Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tâm lực. Ô, Whis cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Son Goban. Beerus đương nhiên không có khả năng giết chết hắn, cũng giết không chết hắn, nhưng là cái này gọi Son Goban ra hỏa làm sao nhìn ra được. Hơn nữa Son Goban đến sau này, Whis bắt đầu cư nhiên kém chút không có phát hiện, mặc dù là hiện tại quan sát, cái này Son Goban trên người vẫn như cũ dường như bao phủ một đoàn sương mù dày đặc giống nhau. Ồ ha ha, Whis che miệng nở nụ cười, sau đó kêu lên, ngươi tại sao phải có ý nghĩ như vậy? Bai Lucy đại nhân nhưng là ta đối tượng phục vụ, ngu ngốc cũng nhìn ra được ngươi căn bản nhất điểm cũng không sợ Beerus xuất thủ. Son Goban mỉm cười nói, con người của ta, không có khác, chính là quá thông minh. Whis, ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao không có sợ hãi. Whis tay xách một khối sushi bay đến Beerus bên cạnh, cười nói, Bai Lucy đại nhân, xem ra ta biểu diễn quá mức một điểm, bây giờ mới biết là không phải chậm, hơn nữa chỉ lo cùng với chính mình ăn không ngừng. Beerus vẻ mặt bất mãn, ngài đừng lo lắng, ta còn giúp ngài muốn bán bên ngoài. Bất quá Bai Lucy đại nhân, ngài thực sự vững tin ở địa cầu có thể tìm tới Super Saiyan God. Whis nói, địa cầu có khả năng rất lớn, chỉ là vừa mới, chỉ có Vegeta cái kia căn bản không phải là cái gì Super Saiyan God. Beerus thản nhiên nói, ta hiện tại suy nghĩ là không phải thật muốn phá hủy địa cầu, bởi vì ta thực sự không muốn đợi thêm nữa. Chí ít cũng phải ngoại hạng bán đều tới hãy nói a. Nói cũng phải, Beerus miễn cưỡng nén lửa giận xuống, tịch thu trong tay khí công đạn. Whis cười tủm tỉm bay về phía bom tàu, Son Goban tủng dưới vai. Đối với Whis cùng Beerus dối trá đối thoại trong lòng không biết nói gì. Bất quá Son Goban đương nhiên sẽ không ngốc đến đi vạch trần bọn họ. Beerus, kế tiếp liền do ta cái này cái chủ nhân cùng ta vui đùa một chút. Son Goban hào hoa phong nhã nói rằng, Beerus mặt lạnh, hiện tại hắn đối với Son Goban điểm nộ khí đã vượt qua Sabu. Cho nên hắn quyết định hào hào dạy dỗ một chút người này. Chỉ là Beerus cũng tò mò Son Goban thực lực như thế nào. Dù sao phía trước giao thủ với hắn chính là một cái so với một cái mạnh mẽ. Đến rồi Krillin, đã sở hữu 500 nhiều ức thực lực đáng sợ. Đúng lúc này, Son Goban trước người trong không khí xuất hiện một đạo nhân ảnh. Goku, ba ba, Son Goku, từng cái liền hưng phấn kêu lên. Krillin bản tôn cái này tuyệt đối cao thủ không ở. Son Goku chính là tất cả mọi người dương cột. Hơn nữa Son Goban cái này nguyên bản thoạt nhìn cực kỳ đáng tin tên. Vừa rồi cư nhiên mời Beerus phá hủy địa cầu, để mọi người bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi. Cho nên Son Goku có vẻ liền dựa vào phổ sinh ra. Bai Lucy đại nhân, xin ngài chờ một chút. Son Goku chào hỏi, sau đó bay về phía bom tàu. Goku, ngươi tổng tính ra. Goku, ngươi làm sao một mạch đến hiện tại mới đến? Bulma nghiêm mặt. Ha ha, không có ý tứ, Son Goku lúng túng cười nói, Bulma, sinh nhật vui vẻ, mặt khác, ta cũng quên chuẩn bị lễ vật, ngươi sẽ không ngại à, thuận tiện hỏi một cái, ngươi mấy tuổi? Bulma không khỏi nổi gióa, loại thời điểm này, ngươi còn có không quản ta niên kỷ, ngươi đừng sinh khí nha, ta là thật không nhớ rõ, Son Goku ủy khuất nói. Goku, Yamcha kêu lên, cái này gọi Beerus ra hỏa nói là muốn phá hủy địa cầu. Hơn nữa hắn, ta đã biết rồi, Son Goku khoát tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Beerus. Bai Lucy đại nhân, có thể hay không xin ngươi đừng phá hủy địa cầu? Không được, cái này tuyệt đối không được. Beerus lắc đầu, Bai Lucy đại nhân, ngài thực sự không phải suy nghĩ một chút, liền quyết định như vậy địa cầu vận mệnh là không phải quá mức. Làm sao, người nghĩ cùng ta lại đánh một trận? Beerus lạnh lùng nói, cái này ngược lại làm khó. Nói thật, dường như làm sao đều không thắng được Bai Lucy đại nhân. Thử thời vận, để cho ta thử xem được không? Thử cái gì? Ngài nói Super Saiyan God. Nói không chừng ta có thể đem hắn tìm ra. Cho ta chút thời gian. Được không? Beerus hơi trầm mặc, lại nhìn một chút Whis. Cuối cùng hả ra một phát. Được rồi. A bản, người trước xuống tới. Son Goku vừa nhìn về phía Son Gohan. Bai Lucy đại nhân chiến lực cực kỳ đáng sợ. Người trước không muốn giao thủ với hắn. Để cho ta thử trước một chút tìm ra Super Saiyan God. Son Gohan không khỏi khẽ chau mày. Hắn nhìn ra được Son Goku là lo lắng cho mình không phải Beerus đối thủ. Cùng Beerus giao thủ ngược lại càng chọc giận Beerus. Để Beerus xuất thủ phá hủy địa cầu. Siêu, Son Gohan hướng bong tàu rơi đi. Son Gohan cũng muốn hiểu. Tuy là Beerus nội tâm chưa chắc thật muốn phá hủy địa cầu. Có thể là tính tình của hắn đúng là rất kém cỏi. Lại chết sĩ diện hào. Cho nên một phần vạn thật chọc giận hắn. Để hắn không xuống đài được. Thật khả năng dưới cơn nóng giận đem địa cầu phá hủy. Dù sao Beerus là ngay cả Zeno bồ câu cũng dám thả. Beerus lần này trước giờ thức tỉnh chính là vì Super Saiyan God. Thậm chí vì thế chuyên chạy đến Bắc giới vương tinh. Chạy đến địa cầu tới. Lúc này Son Goku nói có thể bang Beerus tìm được Super Saiyan God. Có thể nói đã gợi lên Beerus kỳ vọng trong lòng. Lúc này Son Gohan cùng hắn lúc chiến đấu máy móc căn bản không thích hợp. Goku, ta biết ngươi là muốn cho thần long hỗ trợ. Chỉ là ngươi tới không khỏi cũng sớm điểm a. Vì sao liền không thể để cho ta cùng Beerus cũng chơi bên trên hai tay rồi trở về? Son Gohan u oán nói rằng, thì ra ngươi cũng nghĩ đến. Son Goku cười nói, bất quá đã cùng. Lấy thông minh của ngươi quả thực hẳn là sớm liền nghĩ đến thần long. Không sai, ta lúc này đây chỉ là muốn mời thần long hỗ trợ. Bulma, Long Châu Radar, Long Châu ở nơi này. Tân qua phần thưởng hạng nhất phẩm chính là Long Châu. Tổng cộng có 7 viên đâu. Đều ở đây trên du thuyền. Son Go tên, ơ lần tư liền nói. Bulma lập tức chống nạnh, trừng mắt Son Go tên. Ơ lần tư, hai người các ngươi quỷ tinh nghịch, sẽ không phải là, xin lỗi, Bulma Aji, ta và Goten cùng nhau nhìn, xin lỗi, ơ lần tư cùng Son Goten ngượng ngùng cười nói, được rồi, Bulma, mau nhanh lấy ra Long Châu A. Son Gohan nói rằng, đã biết, một lát sau Long Châu mang tới, sau đó Son Goku triệu hoán xuất thần Long. Kế tiếp tất cả cùng Long Châu siêu bên trong giống nhau. Thần Long chứng kiến Beerus ở một bên. Sợ đến đều có chút run run. Nói xong như thế nào đạt được Super Saiyan God phương pháp phía sau liền lập tức tiêu thất. Được đến Super Saiyan God phương thức chính là năm sở hữu tránh nghĩa người Saiya đem tâm lực rót. Vào một cái khác tránh nghĩa người Saiya trong thân thể. Trên bong thuyền. Ơ lần tư, Son Goten, Son Gohan, Chang, Vegeta nắm tay, mà Vegeta, Chang đem một tay đặt tại Son Goku trên lưng. Ánh sáng màu vàng sáng bắt đầu. Chỉ thấy ơ lần tư, Son Goten, Son Gohan, Chang cùng Vegeta đều biến thân trở thành Super Saiyan. Lực lượng cường đại đi qua cánh tay của bọn họ truyền lại đến Son Goku trong thân thể. Chỉ một lúc Son Goku toàn thân cũng thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Một cỗ cổ khí tức kinh khủng ở trên người hắn dâng lên. Hơi thở này cường độ dĩ nhiên cao tới hơn 1000 ức. Đây chính là Super Saiyan God. Beerus nghi hoặc, không phải, cái này có thể không phải Super Saiyan God. Whis cười híp mắt nói, Thần Long nói, nhưng là năm chính nghĩa người Saiya đem tâm lực rót vào một cái khác chính nghĩa người Saiya trong thân thể, không phải khí, bọn họ vừa rồi rót vào là tức. Tâm lực, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái nghi hoặc nhìn Whis. Tinh thần, ý chí, tâm linh, ngẫm lại a, ngươi một đời có tín ngưỡng, ý chí bất khuất, tâm linh thuộc sở hữu. Whis cười híp mắt giải thích, Whis ở võ đạo mặt lý giải tuyệt đối là đệ bảy vũ trụ đứng đầu nhất. Theo giải thích của hắn, Vegeta, Son Goku mỗi người mắt sáng rực lên. Võ đạo tu hành cuối cùng tu đúng là tâm, mà muốn đạt tới thần cảnh giới, cần không phải không ngừng tăng lên khí, mà là đề thăng tâm lực. Những thứ này Son Goku đương nhiên minh bạch, nhưng là những người khác, Son Goku, Vegeta, Krillin mơ hồ minh bạch, cũng một mực hướng cái này phương diện nỗ lực. Số 18, Trăng, Piccolo, Son Gohan cũng mò tới cái này một cái tầng thứ, tỉnh tỉnh mê mê bên trong đi đúng là tu tâm con đường. Nhưng là quy tiên nhân, Yamcha, Tenshinhan lại là căn bản không hiểu. Lúc này Whis giảng giải tâm lực, lấy Whis năng lực, tự nhiên có thể nói được tương đối xuyên thấu qua. Quy tiên nhân, Yamcha, Tenshinhan đương nhiên nghe hiểu được. Bất quá bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Vegeta, tay khẽ run, hắn là bị Son Gohan lộng tại địa phủ chịu qua nửa năm như địa ngục sinh hoạt, lại đến tu luyện tâm lực tầng thứ. Lúc này nghe xong Whis nhất giảng giải khai, tức khắc có một loại một buổi sáng đắc đạo cảm giác. Thì ra là thế, Son Gohan tên kia sở dĩ để cho ta tại địa phủ, an bài cho ta đáng sợ như vậy địa phủ sinh hoạt, thì ra chính là làm cho ta tu tâm, trách không được ta sau khi trở về vừa tu luyện tiến bộ lại nhanh như vậy. Vegeta chăm mắt lóe lên quang mang, quả nhiên đúng như vậy, xem ra ta đúng. Son Goku cũng khắp khuôn mặt là nụ cười, giống như ta nghĩ, cùng ngang bản chỉ điểm giống nhau. Krillin khẽ gật đầu, mặc dù Son Goku minh bạch tu tâm, hiểu được tâm lực là chuyện gì xảy ra, nhưng này lúc nghe Whis giảng dài, cũng không khỏi hơi xúc động. Ngược lại không phải chịu đến bao lớn dẫn dắt, mà là cảm khái Whis ngôn ngữ tổ chức năng lực quá mạnh mẽ. Như vậy nói tự, mặc dù là không hiểu võ đạo cũng có thể minh bạch. Long Châu siêu sau đó, quy tiên nhân tiến bộ giống như thần trợ. Son Gohan nhìn về phía một bên chăm chú nghe giảng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Quy tiên nhân, Long Châu cực kỳ quy tiên nhân mạnh, tiến bộ cực nhanh, khiến người ta hoài nghi không phải khoa học. Mặc dù là Son Gohan xem Long Châu vượt quá thời gian cũng cực kỳ nghi hoặc. Quy tiên nhân hẳn là sớm liền hiểu khí giai đoạn này tu hành, bây giờ lại một minh bạch tâm lực, lấy hắn mấy trăm năm tu hành, miễn là đem tâm lực hoàn toàn phát huy được, khó trách hắn có thể thời gian ngắn ngủi đạt được một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Son Gohan cảm khái, Whis lúc này đầy cách nói, đối với chiến sĩ mà nói, giống như Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo giống nhau, để bọn họ mở ra đi thông võ đạo cao cấp nhất thánh điện đại môn. Sau nửa canh giờ, ta muốn hiện tại tất cả mọi người hiểu chưa? Whis cười híp mắt kết thúc giảng dài, ta biết rồi, hiểu. Vegeta, Trăng, Son Goten, Erlen Tư, Son Gohan gật đầu liên tục, nếu đã hiểu, hãy mau. Beerus không nhịn được quát lên nói, hắn có chút quái dị liếc Whis liếc mắt. Whis nói nội dung nhưng là võ đạo cao thâm nhất chỗ bí quyết, bây giờ cư nhiên không che giấu chút nào nói ra. Bất quá Beerus cũng minh bạch, người nơi này đáng giá Whis giảng giải những thứ này là, vâng, đúng. Vegeta, Trăng sáu trên thân người lần nữa sáng nổi lên ánh sáng màu vàng. Chỉ là lúc này đây không giống là lúc trước giống nhau kim sắc dáng vẻ bệ vệ thiêu đốt, mà là ánh sáng màu vàng từ trung tâm nhất Son Goten trên người sáng bắt đầu, sau đó như dòng nước lưu động,